Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 14, toàn quân bị diệt. Giang Sơn xã Tắc Đồ bên ngoài, Thác Bạt Long cùng Đạm Sân Thánh Giả đã sớm bị hù có chút run chân rồi. Này lúc bọn họ đã không có rồi bất luận cái gì thắng lợi hy vọng xa vời. Hai người đều rất rõ ràng. Trận chiến này Thác Bạt thị tộc thua rồi. Thua rất triệt để. Trăm vạn đại quân đem toàn quân bị diệt. Mà từ Tinh Thiên Tông chỗ hiện ra thực lực nhìn. Sau này Thác Bạt thị tộc cũng đều đem đứng trước chân chính đáng sợ cường địch. Tại sao có thể như vậy? Cái này Tần Phong làm sao có thể có được thế lực to lớn như thế? Thác Bạt Long gào thét. Con mắt đỏ lên. Hắn Thác Bạt Long cố gắng lâu như vậy, liều lĩnh nịnh nọt ra ra, liều lĩnh trèo lên trên, chính là muốn làm Vô Tận Cương vực đệ nhất nhân, ít nhất cũng phải là người đồng lứa bên trong đệ nhất. Thế nhưng là Tần Phong thế mà chỉ dựa vào chính mình, liền có được thế lực to lớn như thế, so hắn dựa vào ra ra toàn lực ủng hộ thành tựu còn muốn lớn rất nhiều được nhiều. Cái này khiến Thác Bạt Long khó mà tiếp nhận. Dạng này Tần Phong còn để Thác Bạt Long như thế nào tắm rửa 7 năm trước sỉ nhục. Long thiếu gia, chúng ta ở chỗ này cũng không phải chút chuyện. Bây giờ Tam gia, Ngũ gia bọn họ thân hãm hiểm cảnh. Chỉ sợ bất cứ lúc nào đều có thể bị khó. Chúng ta là không phải là nên giết đi vào. Cùng đại quân cùng tồn vong đâu. Đạm Sân Thánh Giả khẩu thị tâm phi âm thanh vang lên. Thác Bạt Long mặt lập tức liền lạnh rồi. Bất quá trong nháy mắt lại khôi phục rồi ngày thường cao ngạo. Quay đầu nhìn về phía Đạm Sân Thánh Giả. Đạm Sân tiền bối, ngươi là cao quý thánh cảnh đại năng. Chính là ta Thác Bạt thị tộc chuyển bại thành thắng hy vọng cuối cùng. Chỉ cần ngươi giết đi vào, ta nhất định đi theo. Đạm Sân Thánh Giả hơi híp mắt con ngươi, trong lòng cười lạnh, tiểu tử này quả nhiên không ngốc, kỳ thật hai nội tâm của người ý tưởng chân thật đều là mau trốn. Nếu không một khi chờ Tinh Thiên Tông rảnh tay phái cường giả giết ra, bọn họ cũng phải chết, nhưng vấn đề là, ai mở ra miệng đề nghị, chạy trốn, trăm vạn đại quân toàn quân bao trùm, đều chết rồi. Liền hai người bọn họ không đánh mà chạy, kia đề nghị chạy trốn, chỉ sợ đến rồi Thác Bạt thị tộc nhất định sẽ xui xẻo. Nhìn lấy Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong, lại có hai tên thánh cảnh đại năng bị trước sau đánh giết. Tinh Thiên Tông ở thánh cảnh trên lực lượng ưu thế càng ngày càng lớn. Đạm Sân Thánh Giả bắp thịt trên mặt không khỏi co rúm rồi một chút. Long thiếu gia. Ta mặc dù là ở thiếp thân bảo hộ ngươi, nhưng bên trong dị thú vương giả, chỉ cần tùy tiện giết ra đến một đầu, hai chúng ta đều phải chết, ta vậy không bảo vệ được ngươi. Thác Bạt Long nói, cho nên vãn bối ở chờ thánh giả quyết định, ngài kinh nghiệm phong phú, loại thời điểm này chính hẳn là dạy một chút vãn bối nên làm như thế nào mới tốt. Đạm Sân Thánh Giả lạnh như băng mà nhìn xem Thác Bạt Long, khóe mắt lóe qua một tia hung ác ánh sáng, rốt cục nói, ngày đó trợ Tần Phong công phá Đạm Thai Hoàng thành đáng sợ bầy dị thú xuất hiện. Không thể chiến thắng, Tam gia, Ngũ gia mệnh ta về tông tộc cầu cứu, không biết rõ Long thiếu gia có nguyện ý không cùng đi với ta cầu cứu. Vì tông tộc bôn ba, ta tự nhiên không chối từ. Thác Bạt Long lập tức đáp lời, hai người đều sẽ ý, cơ hồ đồng thời quay người chạy trốn, không nhìn nữa sau lưng tuyệt cảnh bên trong Thác Bạt thị tộc đại quân một mắt. Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong, này lúc Thác Bạt thị tộc tử vong nhân số sớm đã qua 10 vạn, đặc biệt là bọn họ cực cảnh, quy nguyên cảnh cao thủ ưu tiên bị Tinh Thiên Tông cao thủ vây giết, tử thương gần hết. Mà theo lấy những cao thủ này tiêu giảm, Tinh Thiên Tông đồ sát còn lại thực lực cực yếu chân nguyên cảnh. Hư nguyên cảnh lại là càng thêm không chút kiêng kỵ. Đồng thời, Ở Thác Bạt thị tộc trăm vạn đại quân bên trong, rốt cục có người tiếp nhận không được người bên cạnh không ngừng bỏ mình áp lực. Bắt đầu đầu hàng rồi, tự phế tu vi người từ không có đến cái thứ nhất. Sau đó giống ôn dịch đồng dạng nhanh chóng tràn lan, không ít người vì rồi mạng sống đều tự phế tu vi. Đồng thời bọn họ dạng này vậy triệt để đoạn tuyệt rồi cùng Thác Bạt thị tộc quan hệ. Thác Bạt thị tộc dạng này cự hình thế lực là sẽ không tha thứ đầu hàng qua đệ tử. Huống chi còn là phế nhân một cái, nhưng càng nhiều quỳ gối nguyên chỗ đầu hàng người là không có tự phế tu vi. Đầu hàng quá nhiều người rồi, Tần Phong vậy quản không được những này không muốn mất đi lực lượng cường đại người tu hành. Nhìn lấy đầu hàng người càng ngày càng nhiều, Tần Phong không khỏi cảm thán. Quả nhiên trên đời này ai cũng không muốn chết, cho dù là có được gần 10.000 niên lịch sử to lớn thế lực. Chịu vì tông tộc thịt nát xương tan vẫn như cũ chỉ là số rất ít. Làm thắng lợi vô vọng lúc, đầu hàng thủy triều căn bản ngăn không được. Cho dù là Tinh Thiên Tông, trước đó 20 vạn đệ tử bị đuổi giết, cuối cùng kiên trì không đầu hàng không thoát ly tông môn. Cũng chỉ là không đến 5 vạn. Đây là Tần Phong nghiêm ngặt đối đệ tử ngàn chọn vạn chọn kết quả. Thác Bạt thị tộc hiển nhiên cũng không khá hơn chút nào. Tiểu hỗn đản, ngươi đi chết a! Đột nhiên, một tên thánh cảnh tầng 6 Thác Bạt thị tộc đại năng liều lĩnh phóng tới rồi Tần Phong. Thậm chí ngay cả hắn đối thủ, đầu kia thánh cảnh tầng 8 á thần thú công kích đáng sợ đều mặc kệ rồi. Chính là điên cuồng vô giết mà đến. Đồng thời, cái này thánh cảnh đại năng toàn thân đều thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Hiển nhiên là bị buộc đến rồi tuyệt cảnh, đã thiêu đốt rồi tu vi. Hắn biết rõ, bây giờ Thác Bạt thị tộc đã đến rồi thời khắc cuối cùng. Chỉ có giết rồi Tần Phong mới có thể thay đổi càn khôn. Về phần đầu hàng, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Chớ nói bọn họ những cao tầng này đều ở Thác Bạt thị tộc mấy trăm năm. Cực kỳ trung thành, vẻn vẹn là gia tộc của bọn hắn chí thân. Đều lưu tại Thác Bạt nội thành. Bọn họ như đầu hàng. Toàn tộc trên dưới mấy ngàn người đều sẽ bị liên lụy. Sẽ bị Thác Bạt thị tộc diệt tộc. Cho nên cực cảnh, thánh cảnh loại hình cao tầng là có rất ít người đầu hàng. Oanh, đột nhiên. Một đạo to lớn thần thú bóng mờ va chạm mà đến. Trực tiếp đem cái này thánh cảnh đại năng cho đập hung hăng bay rớt ra ngoài. Thật sự là buồn cười. Tự thân còn khó giữ được. Còn muốn thương chủ nhân. Bệ Ngạn cười lạnh bước ra một bước. Nó lại giải quyết rồi một tên Thác Bạt thị tộc thánh cảnh đại năng. Này lúc chính không biết chọn cái nào mục tiêu giết đây. Xong rồi. Cái này thánh cảnh đại năng trừng mắt đỏ tươi con mắt. Không thấy Bệ Ngạn, lại là nhìn chòng chọc vào Bệ Ngạn phía sau Tần Phong. Gào thét nói, ta chính là làm quỷ vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Tộc trưởng chắc chắn vì chúng ta báo thù. Đưa ngươi Tinh Thiên Tông đều đồ diệt. Ngớ ngẩn, Tần Phong cười lạnh, làm quỷ chuyện, ngươi vẫn là làm quỷ sau này hãy nói a. Tần Phong lại là không thèm để ý, tiếp tục mang lĩnh tinh cầu Thiên Tông đệ tử tiến công còn lại Thác Bạt thị tộc đại quân. Chém giết vẫn còn tiếp tục, rất nhanh, 16 tên giết tiến đến Thác Bạt thị tộc thánh cảnh đại năng. Chỉ còn lại có mạnh nhất Thác Bạt Bắc Xuyên, Thác Bạt Tiêu, Tỷ Quy Thánh giả ba người. Mà ba người bọn họ cũng là bị 13 đầu thánh cảnh dị thú bốn phía công lấy. Rầm rầm rầm, đột nhiên, một đạo hủy thiên diệt địa như vậy to lớn bạo tạc bỗng nhiên vang lên. Đáng sợ dư âm năng lượng điên cuồng hướng bốn phương tám hướng dập dờn mờ. Phương viên vạn mét bên trong, vô luận là Thác Bạt thị tộc người, vẫn là Tinh Thiên Tông đệ tử. Cực cảnh trở xuống đều bị đánh chết tươi. Cho dù là cực cảnh đẳng cấp cao thủ. Tới gần bạo tạc hạch tâm một số người vậy hoặc bỏ mình hoặc trọng thương. Đáng chết nhân loại, còn muốn lôi kéo ta cùng chết. Tất Phương thần thú gầm nhẹ. Này lúc nó đường đường thánh cảnh tầng 9 thần thú vậy mà vậy trọng thương. Ngực ào ào giữ lại máu tươi. Toàn thân lông vũ chỉ đều là bị nhuộm đỏ. Khí tức vậy uể oải vô cùng. Cùng thần thú Tất Phương cùng một chỗ bốn phía công thác Bạt Tiêu cáo trắng yêu chờ bốn đầu dị thú. Vương giả đều hoảng sợ không thôi. Thánh cảnh tầng 8 nhân loại đại năng tự bạo. May mắn là ôm thần thú Tất Phương. Muốn kéo Tất Phương cùng chết. Nếu như là lôi kéo bọn chúng bên trong bất kỳ một cái nào. Nói không chừng bọn chúng thật là xong đời. Thác Bạt Tiêu trung thành với hắn đại ca Thác Bạt Thiên Uy. Thác Bạt Thiên Uy nghĩ muốn Thác Bạt Long trở thành đời kế tiếp Thác Bạt thị tộc tộc trưởng. Hắn liền không chút do dự toàn lực ủng hộ lấy. Thậm chí không tiếc cùng Thác Bạt Bắc Xuyên đám huynh đệ trở mặt. Thác Bạt Tiêu đối Thác Bạt cổ tộc trung thành. Đồng dạng là không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc, đây là chiến tranh. Hắn muốn giết sạch Tinh Thiên Tông. Tinh Thiên Tông cũng muốn giết hắn. Tất cả đệ tử nhanh chóng rời xa thánh cảnh chém giết địa phương. Tần Phong sắc mặt có chút khó coi cao giọng. Mệnh lệnh. Vừa rồi Thác Bạt Tiêu tuyệt cảnh bên dưới tự bạo, khiến mấy chục tên Tinh Thiên Tông đệ tử bị tác động đến mà chết. Cái này kỳ thật tổn thất vốn có thể tránh cho. Tần Phong, đột nhiên, Thác Bạt Bắc Xuyên gào thét âm thanh vang lên. Hắn bây giờ đối mặt năm chảo Kim Long Vương, Thao Thiết Thú, Bạch Trạch cùng Bệ Ngạn tứ đại thần thú bốn phía công. Sớm đã trọng thương. Tràn ngập nguy hiểm, ngươi thắng rồi, chỉ cần thả rồi chúng ta có thể cam đoan với ngươi. Thác Bạt thị tộc đem vĩnh viễn không bao giờ lại tiến công Tinh Thiên Tông. Trước kia hai nhà chúng ta ân oán có thể xóa bỏ. Về sau cũng sẽ không xâm phạm lẫn nhau. Thác Bạt Bắc Xuyên, ngươi là thật ngớ ngẩn hay là giả ngớ ngẩn? Đến bây giờ còn lấy vì sự tình gì đều là ngươi Thác Bạt thị tộc nói tính. Tần Phong tức khắc cười rồi. Các ngươi muốn diệt ta Tinh Thiên Tông liền đến diệt. Diệt không được liền trực tiếp được rồi. Này thiên hạ nào có chuyện tốt bực này. Làm ta Tinh Thiên Tông là cái gì? Thác Bạt Bắc Xuyên con mắt phun lửa. Thế nào, ngươi còn phản muốn diệt ta Thác Bạt thị tộc hay sao? Tần Phong quát nói, các ngươi muốn thuần tâm tìm đường chết, ta không ngại đưa các ngươi đoạn đường. Gióng giạc, Thác Bạt Bắc Xuyên gầm thét, ta Thác Bạt thị sừng sững đứng vô tận cương vực vạn năm. Tông tộc lực lượng phát triển đến nay đã là cường thịnh. Chỉ bằng ngươi vậy vọng tưởng diệt tộc ta, thực sự cuồng vọng, còn tại tự cho là đúng à. Tần Phong lắc đầu cười lạnh. Có phải hay không vọng tưởng, ngươi là không có cơ hội chứng kiến rồi, bởi vì hôm nay ngươi liền sẽ chết. Nói lấy, Tần Phong đột nhiên hét lớn, chớ cùng hắn nói nhảm rồi, xử lý hắn, tôn chủ nhân mệnh, giống, nghe được Tần Phong mệnh lệnh, tứ đại thần thú đồng thời bộc phát rồi. Tần Phong, Thác Bạt Bắc Xuyên gào thét, ngươi ngươi sẽ phải hối hận, hôm nay ngươi giết ta. Vậy ngươi Tinh Thiên Tông chính là cùng ta Thác Bạt thị tộc không chết không thôi. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Hừ, sớm đã không chết không thôi rồi. Còn nói lời vô ích gì. Ta lại cảm thấy ngươi bây giờ rất hối hận. Tần Phong lại là thờ ơ. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Đến diệt người ta tông môn. Liền muốn có bị người ta phản diệt giác ngộ. Đối với loại này muốn đồ tận chính mình tông môn địch nhân, Tần Phong căn bản sẽ không lưu tình, huống chi còn là thánh cảnh đại năng. Hôm nay chưa trừ diệt, ngày khác hẳn là họa lớn. Rất nhanh, tỷ quy thánh giả bị giết. Ngay sau đó mạnh nhất Thác Bạt Bắc Xuyên cũng bị giết. Thác Bạt thị tộc tất cả thánh cảnh đại năng toàn bộ bỏ mình. Liền cực cảnh quy nguyên cảnh cao tầng cũng tử thương gần hết. Những người còn lại càng là không có chút nào chiến ý rồi. Cuối cùng, lại tiếp tục mấy canh giờ huyết chiến. Thác Bạt thị tộc vượt qua 700.000 người bất đắc dĩ đầu hàng. còn lại thì toàn bộ bỏ mình. Một trận chiến, Thác Bạt thị tộc 100 vạn đại quân diệt hết. Cái này 100 vạn đại quân cũng không phải lần trước có thể so sánh. Chính là Thác Bạt thị tộc chân chính tinh nhuệ, chỉ đều là hư nguyên cảnh trở lên. Thế nhưng là cứ như vậy toàn quân bị diệt rồi. So sánh với một trận chiến còn thảm, trọng yếu nhất là Thác Bạt thị tộc thánh cảnh đại năng bị giết rồi quá nhiều. Một trận chiến tổn thất 16 vị, bao quát mạnh nhất thánh cảnh tầng 9 chí cường giả Thác Bạt Bắc Xuyên. Đây tuyệt đối là nhất đả kích chí mạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN